Chương 197, lục giới ngươi hỗn đản. Giống giống liệt thiên tê giác cùng huyền cương quy đồng thời phát huy, chấn động đến đại điện trên xà nhà cho bụi rơi xuống. Đóng giữ ngoài điện hộ vệ, cu nở dê giật nảy mình, nhộn nhịp xông tới. Ân Lục Vong xuyên khoát tay, ngăn cản xông tới bọn hộ vệ. Hắn nhìn về phía Khương Ly, làm sao ngươi không muốn làm lao phu nghĩa nữ lao phu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đau mất thương con. Nay gặp ngươi linh mận đáng yêu, thiên phú kỳ giai, muốn thu ngươi làm dưới gối vì nghĩa nữ, từ đây không còn là nữ nô thân phận, mà trở thành ta Lục thị nhất tộc trưởng tiểu thư. Làm sao ngươi không vui lòng ta không có thèm? Khương Ly mỗi chữ mỗi câu trả lời, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào thần sắc chưa thay đổi Lục giới. Tất cả những thứ này, hắn đều là biết đến, thậm chí, nàng có thế phỏng đoán đến, tất cả những thứ này đều là hắn thủ đoạn an bài. Trở thành Lục thị gia chủ nghĩa nữ à, vậy hắn xem như nàng cái gì chất nhi? Lục giới, gặp qua cô. Lục giới lại tại lúc này, tại Khương Ly sáng rực ánh mắt xuống lạnh nhạt đứng lên, hướng nàng trong mắt hành lễ. Cô nàng cùng hắn đều như vậy thân cận, hắn lại chỉ muốn để nàng làm hắn cô. Khương Ly khỏe miệng hiện ra một vệ châm chọc nụ cười. A Ly Khương Hạo ánh mắt phức tạp nhìn mình muội muội. Với hắn mà nói, Lục thị cái gì căn bản không trọng yếu. Thế nhưng là, hắn lại lo lắng nàng đối Lục giới tình cảm. Nếu là Lục giới không đoàn mệnh, A Ly ưa thích, hắn cái này làm ca ca, đương nhiên phải chúc phúc thành toàn. Thế nhưng là, biết rõ Lục giới đoàn mệnh, sống không quá 28 tuổi, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn muội muội nhảy vào hố lửa ở vào điểm này. Hắn vợ ơ y ma cảm thấy cái này Lục thị gia chủ an bài là tốt nhất. Làm muội muội cùng Lục giới quan hệ cải biến về sau, nàng liền sẽ không lại vì tình vây khốn, tương lai nàng cũng sẽ có tốt hơn kết cục. Khương Hạo ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía một mực ngậm lấy cười yếu ớt Lục giới, như tất cả những thứ này, đều là hắn tại vì A Ly mưu đồ, ta cái kia cảm kích hắn. Giang giác trong vùng truyền đến một tiếng nước vang, âm thanh nguyên lai là Khương Ly đi về phía trước một bước, tại nàng dưới chân ngọc thạch sàn nhà bị nàng một chân dâm nát. Nàng không có thu hồi sau lưng kim quang chói mắt linh khiếu, nàng mang theo đứng tại Nam Hoang đỉnh thiên phú, từng bước một đi hướng Lục giới. Lục giới, bất kỳ người nào đều mơ tưởng tính toán ta. Khương Ly chăm chú hắn gương mặt kia, theo khỏe miệng răng ở giữa phun ra câu nói này. Lục giới ngước mắt, nhìn về phía nàng, thật lâu không nói. Một cao một thấp bóng dáng, giằng co với nhau, bốn mắt nhìn nhau lại không phải dĩ vãng triền miên thân mật, có, chỉ là kịch liệt va chạm. Cũng không phải là tính toán. Lục giới cuối cùng mở miệng. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, rút ngắn khoảng cách của hai người, tại Khương Ly chất vấn ánh mắt bên trong, chậm rãi nói, ngươi cần cái thân phận này, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch, ta đang làm cái gì. Đây chính là đáp án của hắn. Khương Ly cười lạnh. Nghĩa nữ các ngươi muốn thu liền thu a. Nói xong, phía sau nàng linh khiếu thu lại, tự thân hóa thành một cái bóng mờ, xông ra đại điện bên trong. A Ly Khương Hạo giật mình, quay người liền muốn đuổi theo. Khương Hạo. Lúc này, Lục giới lại đột nhiên lên tiếng để hắn. Khương Hạo chuyển mắt, nhìn về phía Lục giới. Lục giới chỉ nói là câu, thuyết phục nàng gật đầu, ngươi cu nở dê hy vọng nàng đạt được tốt nhất tất cả đúng không? Khương Hạo ánh mắt co rụt lại, căng thẳng mặt. Nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trong điện, chỉ còn lại Lục thị người. Lục Vong Xuyên nhìn về phía đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua Khương Ly rời đi phương hướng Lục giới, không tiếng động thở dài, chậm rãi lắc đầu. Khương Hạo không biết Lục giới nói, cho Khương Ly tốt nhất tất cả là chỉ cái gì. Nhưng là, thật sự là hắn muốn đem trên thế gian tốt nhất tất cả, đều nâng đến muội muội trước mặt. Lục giới ngươi cái này đại hỗn đản. Khương Ly thanh nhầm tức giận theo rừng cây hậu chuyện đến, đánh gãy Khương Hạo suy nghĩ. Hắn hướng muội muội vị trí nhanh chóng dám đi, thầm nghĩ, muốn làm sao thuyết phục nàng tiếp nhận cái này an bài. Khương Hạo đột nhiên cười khổ, cảm thấy chính mình tựa hồ đón lấy một cái khổ sai sự tình. Chậm rãi đến gần phát tiết bên trong Khương Ly, nhìn xem nàng đối với thân cây không ngừng thi triển lục trọng quyền dáng vẻ, bước chân của hắn không tự chủ dừng ở tại chỗ. A Ly chờ Khương Ly phát tiết một đợt về sau, hắn mới khẽ gọi lên tiếng. Nghe được Khương Hạo âm thanh, Khương Ly rủ xuống đánh run lên hai tay, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật cái này cũng chưa chắc không thể. Khương Hạo chật vật mở miệng. Hắn thật cực kỳ không am hiểu loại nhiệm vụ này. A phút chốc, Khương Ly bỗng nhiên quay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Khương Hạo giật mình, hướng lui về phía sau một bước. Khương Ly lúc này thần sắc rất là đáng sợ. Nhưng là Khương Hạo lại cũng chỉ có thể kiên trì trên đỉnh, Ali, ngươi như thế phản cảm, là bởi vì lục thiếu chủ sao? Khương Ly không có phủ nhận, QNZ không có thừa nhận. Chỉ là, cũng không cần nàng tỏ thái độ, là người cũng có thể nhìn ra được nàng đối lục giới tình cảm. Khương Hạo thở dài một cái, đau lòng nhìn xem muội muội, Ali, ngươi còn nhỏ. Ngươi nghe nói qua có quan hệ với lục thiếu chủ nghe đồn sao hắn sẽ không chết. Khương Ly giọng nói vô cùng kiên định. Khương Ly giật giật khoe miệng, ta không biết lục thị vì sao lại có dạng này an bài, nhưng khẳng định là đi qua lục thiếu chủ đồng ý vậy căn bản chính là hắn thủ đoạn bày kế. Khương Ly ở trong lòng gầm thét. Nếu như thế có lẽ QNZ chứng minh hắn đối ngươi cũng không này tâm. Khương Hạo cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, sợ ngôn ngữ của mình tổn thương đến muội muội. Khương Ly sầm mặt lại, Khương Hạo, để trong lòng nàng đau xót. Nhưng là, nàng còn là lập tức phủ nhận, không có khả năng. Như lục giới không thích nàng, lại như thế nào giải thích lúc trước hắn đủ loại hành vi. Khương Hạo lệ rơi đầy mặt, Khương Ly thái độ, để hắn cảm thấy lại nhiều khuyên bảo, đều là tốn công vô ích. Nghẹn nửa ngày, Khương Hạo chỉ nghẹn ra một câu, Ali, ngươi tin tưởng lục thiếu chủ sao? Tin tưởng hắn sao? Khương Ly trong nội tâm run lên, tâm thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Ta đương nhiên tin tưởng. Không trải qua suy nghĩ đáp án buột miệng nói ra. Nếu như thế, ngươi vì sao không thuận ý của hắn đáp ứng? Ngươi cũng muốn biết, hắn đến cùng muốn mưu đồ cái gì, đúng không? Khương Hạo thừa thắng xông lên. Khương Ly lâm vào xoắn suýt bên trong. Nàng không phải không hiểu Khương Hạo, thế nhưng là nàng lại không nghĩ muốn lục giới đứa cháu này như lục thiếu chủ thật có thể kéo dài tính mạng thành công. Khương Hạo một bên nói, một bên chú ý đến Khương Ly biểu tình biến hóa. Gặp nàng không có nổi giận, mới thử nói, những này thế tục quan hệ, lại có cái gì vốn cũng không phải là cái gì huyết thống, nếu ngươi không thích, nếu không đến lúc đó chúng ta không làm cái này lục thị tiểu thư liền được. Khương Ly y y nguyên trầm mặc. Thế nhưng là, nàng tâm đã bị Khương Hạo thuyết phục. Không sai, nàng đường đường nữ hoàng, khi nào quan tâm một chút thế tục quan niệm chỉ cần nàng ưa thích, đừng nói lục giới biến thành nàng chất nhi, coi như biến thành nàng cháu trai. Nàng QNZ chiếu cơi không lầm nhưng, cho dù là dạng này, lục giới cũng là đại hỗn đản.